Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Lục Xí Kim Thiền. Bốn đại đối thủ, nhìn những thứ này siêu phẩm linh thạch, đầy đủ 9 viên, đại biểu 9 ức linh thạch. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Khấu Vô Xương cười nói, đại thúc, đừng kích động a, có thể đừng đang suy nghĩ cái gì lấy thân là báo. Ta có thể không hiếm lạ ngươi. Nhớ kỹ, 9 ra 13 quy, nhất định phải trả tiền lại. Không cho quỵt nợ a. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Chính là thu hồi, chính là dùng tiền thời điểm. Trên trời rơi đĩa bánh. Vừa đúng, vậy ngươi lại cho ta tính tính. Ta đi nơi nào mua động thiên pháp bảo. Khấu Vô Xương suy nghĩ một chút. Nói, ta không có để ý. Tám thành là bát phương linh bảo trai chứ. Ta nhớ tới ngươi là nơi đó hoàng kim hội viên. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói. Còn sớm đây, hiện tại Trần Thủ Chuyết mới là thanh đồng thất giai. Không cần nói hoàng kim, bạch ngân đều không phải. Khấu Vô Xương thật giống rất cao hứng dáng vẻ. Lượm tiền như thế, Trần Thủ Chuyết trần chờ nhìn nàng. Khấu Vô Xương không nhịn được nói. Đại thúc, ngươi nhưng là có tiếng đại tài chủ a. Lần này, ta kiếm lời 4 cái siêu phẩm linh thạch. Nhớ tới làm mơ tới đều muốn cười. Trần Thủ Chuyết còn muốn hỏi chút gì. Thế nhưng Khấu Vô Xương miệng cắn đặc biệt khẩn. Cái gì cũng không nói. Trần Thủ Chuyết phất tay một cái. Từ giả nàng, đi tới bát phương linh bảo trai. Liên hệ chính mình chuyên môn chấp sự Lục Tranh. Nhưng không nghĩ, đến nơi đó, Lục Tranh căn bản không có xuất hiện, mà là một cái người quen. Hứa Quyền, cái này có thể là năm đó ở Tử Phủ Thiên Địa bạn bè cũ. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng. Nhìn sang, Hứa Quyền hiện tại là thánh vực tầng 3. Như vậy thịnh hội, nàng căn bản không có cơ hội tham gia. Kỳ thực cảnh giới này mới là bình thường. Trần Thủ Chuyết nhận thức 49 thiên kiếp tử, còn có đồng môn 99 thiên tu sĩ, cảnh giới đều có chút lên cấp tốc hành, bất quá, đến pháp tướng cảnh giới, đều cần thời gian tích lũy, khó có thể nhanh chóng lên cấp. Thanh trà không tên tử vong, để Lục Tranh kinh hồn bạt vía, nàng lợi dụng tông môn quyền hạn, đem Hứa Quỳnh đổi lại đây, thay thế chính mình. Cho Hứa Quỳnh cơ hội, hai người gặp, đều là thật cao hứng, đa tạ Trần đạo hữu, vẫn muốn ta, cho ta cơ hội này. Hứa Quỳnh lại đây chính là cảm tạ bất tận, Lục Tranh cũng sẽ không nói cái khác, liền lấy Trần Thủ Chuyết đặc biệt nhu cầu vì lý do. Đổi Hứa Quỳnh lại đây, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lĩnh xuống cái này nhân tình, Hứa Quỳnh đạo hữu. Ngươi hiện tại đã mở ra chính mình bát phương chi nhánh. Ta rời đi Tử Phủ Thiên Địa sau khi trằn trọc bốn phương, dằn vặt thật nhiều năm. Cuối cùng ta ở Đồng Hạn Tông đặt chân, tự lập môn hộ, mở ra bát phương chi nhánh. Đồng Hạn Tông, tả đạo tông môn, giỏi về tu luyện các loại pháp bảo. Ở nơi đó lập hộ, ta cũng là dãy dụa hồi lâu, cửu tử nhất sinh. Rốt cục ngăn chặn đồng môn sư thúc, mới có tư cách, trong giọng nói, mang theo vô tận tang thương, thoạt nhìn cũng là rất khó, mỗi người đều có cuộc đời của chính mình, con đường của chính mình, sự phấn đấu của chính mình. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hỏi, ta nghĩ mua mấy cái thứ nguyên động thiên pháp bảo, không biết có hàng không có. Hứa Quỳnh cười nói, chỉ cần Trần đạo hữu mua. Cái kia nhất định phải có hàng. Bất quá, người trước tiên chờ ta một chút, ta đi điều xuống hàng. Nói xong, dẫn Trần Thủ Chuyết nhập quý khách phòng khách nghỉ ngơi. Cái này quý khách phòng khách vô cùng xa hoa. Linh trà, bánh ngọt, không thiếu gì cả. Còn có mười mấy cái nữ tu. Ở đây oanh ca yến vũ, rất là náo nhiệt. Thế nhưng là không phải đơn độc phòng khách. Có mười mấy cái tán tòa, như Lục Tranh đều là pháp tướng chân quân, Hứa Quỳnh sư thúc, cho nên an bài Trần Thủ Chuyết đều là đơn độc quý khách sảnh. Hứa Quỳnh mới thánh vực tầng 3, quyền hạn không có Lục Tranh bọn họ cao, vì lẽ đó liền sắp xếp đến đây phòng khách. Trần Thủ Chuyết ngược lại cũng không thèm để ý, ngồi một hồi liền có thể chờ đến Hứa Quỳnh trở về. Giao dịch thời điểm không ở nơi này, ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía trước ca múa, sáu tay vũ cơ, huyền chuyển nhảy múa, võ đạo nhìn rất đẹp, trong đó tự có giai điệu, để người không nhịn được tâm thần trầm luân, có một loại không nói ra được ma tính, câu hồn phách người, sẽ không là thiên ma tông múa thiên ma chứ. Trần Thủ Chuyết xem không ngừng gật đầu, có chút ý nghĩa. Nhưng không nghĩ, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác một trong số đó bên có không hề có một tiếng động sát khí lặng yên mà lên. Trần Thủ Chuyết ngưng thần phòng bị, kiểm tra bên kia, sát khí kia lập tức biến mất. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại là bắt được đến sát khí mới xuất hiện vị trí. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết tâm thần Nazi bên kia, vô thượng đại đạo toàn bộ triển khai. Thực lực vô hạn tăng lên, cẩn thận đề phòng, sát khí qua lại lưu chuyển bất định, Trần Thủ Chuyết gắt gao chống cự, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, sát khí lưu chuyển 12 lần, đều là không cách nào chiếm được tiện nghi, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cũng là không nhìn thấy đối phương là ai. Đây là một loại không hề có một tiếng động ám chiến. Nhìn phong ba bất động, lại là mạo hiểm vạn phần, chỉ cần một sai, tâm thần có sai lầm, đối phương sát khí lập tức chiếm thượng phong, tùy theo mà đến chính là mưa to gió lớn giống như tập kích. Nếu như Trần Thủ Chuyết không có vô thượng đại đạo hệ thống, căn bản không cách nào chống cự. Đột nhiên, Trả Nhất xuất hiện, ở vào Trần Thủ Chuyết trước người. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, Lục Sĩ Kim Thiền, chỉ có Lục Sĩ Kim Thiền mới cho Trần Thủ Chuyết áp lực lớn như vậy. Mịt mờ thốt ra lời này, nhìn thấy Trả Nhất xuất hiện, sát khí biến mất, ta lần trước thua bởi ngươi, quả nhiên không oan. Ở một bên trong góc, có một công tử trẻ tuổi trang phục, chậm rãi nói, nhìn sang, anh tuấn tiêu sái. Rồi lại có một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, gật gù, chính là lần trước bị chính mình đánh khóc Lục Sĩ Kim Thiền. Hiện tại gặp mặt, Trần Thủ Chuyết đã không nhìn ra hắn cảnh giới trạng thái. Lục Sĩ Kim Thiền nhìn Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Thủ Chuyết. Hắn gọi ra Trần Thủ Chuyết danh hào, biết Trần Thủ Chuyết là Thái Thượng Thất Tử một trong. Cái này đại biểu Lục Sĩ Kim Thiền ý đang nói, chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào Trần Thủ Chuyết. Ta biết ngươi là ai, đừng tưởng rằng ta quên ngươi. Trần Thủ Chuyết cười nói, tán tu, Kim Lục. Thốt ra lời này, đến phiên Lục Sĩ Kim Thiền biến sắc. Hắn lấy tán tu pháp tướng danh nghĩa tham gia đại hội, dùng tên giả chính là Kim Lục, sử dụng các loại ngụy trang, cho rằng không có ai biết, thần không biết quỷ không hay, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết chính là biết, kỳ thực Trần Thủ Chuyết cũng không biết, đều là Khấu Vô Xương mở miệng nói, hắn mới biết, thật là lợi hại, Thái Thượng Thủ Chuyết, ngươi là trận này 49 thiên kiếp tử trong, thứ tư đáng giá ta tôn trọng đối thủ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, ta không phải cái gì 49 thiên kiếp tử. Lục Sĩ Kim Thiền ha ha cười gằn, hắn căn bản không tin, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Trần Thủ Chuyết không phải 49 thiên kiếp tử, chỉ có Phương Cửu Huyền tự mình trải qua. Trần Thủ Chuyết từ chối nàng 49 thiên kiếp tử thân phận, lúc này mới tin tưởng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không nói gì, thế nhưng suy nghĩ một chút, nói, ta là thứ tư. Lục Sĩ Kim Thiền rất kiêu ngạo, thiên hạ thất tử, hắn khẳng định không phục, không thèm để ý, nhưng là mình lại xếp hạng thứ tư. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, quyết định chá một chút hắn. Ta phía trước ba cái, tất có siêu, siêu thoát tiên tử bệ hạ. Ha ha ha, Tiểu Lục, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Nàng lão nhân gia, ngươi đều không coi là việc to tát. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vốn là Trần Thủ Chuyết muốn nói siêu việt, cuối cùng nhịn xuống, vẫn là nói lão danh hào siêu thoát tiên tử. Một câu Tiểu Lục, đem Lục Sĩ Kim Thiền gọi đều muốn nổ tung. Ngươi còn dám gọi ta một tiếng Tiểu Lục, ta ăn ngươi. Xác thực, siêu thoát tiên tử bệ hạ, lại tàn nhẫn lại bảo, ta phục, ta tránh. Trần Thủ Chuyết gật gù, hỏi, mặt khác hai cái là ai? Lục Sĩ Kim Thiền không có phản ứng hắn. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, nhưng là Phật môn tam tăng đấu chiến thắng Phật tự tâm không tăng. Trần Thủ Chuyết hồ nói một chút, dao động đối phương. Lục Sĩ Kim Thiền khinh thường nói, liền hắn, cũng xứng, nhỏ lông con khỉ, biết cái gì, một mặt xem thường. Trần Thủ Chuyết lại là hỏi, Côn Luân Tàng nam tử, phi, tiểu hài tử trẻ con, là cái rắm gì a? Ngươi cũng đừng đoán, ta cho ngươi biết, 49 thiên kiếp tử ma đạo ngũ chủ đầu, thiên ma tông cơ thương, kỳ thực hắn đến cùng là ai? Những lão già kia đều không có nhìn thấu. Thế nhưng không trêu chọc nổi những lão già kia. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ hẳn là không phải trùng hoàng, chính là ma chủ. Cái này vẫn đúng là không trêu chọc nổi. Cái kia cái thứ ba đây? Lần này Lục Sĩ Kim Thiền cười gằn không ngớt, không có nói, nhìn dáng dấp đánh chết cũng sẽ không nói. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, những thứ này 49 thiên kiếp tử, không có một cái kẻ tầm thường. Lại phát hiện Lục Sĩ Kim Thiền thật giống yên lặng nhìn chằm chằm cái gì. Trần Thủ Chuyết lập tức đạo thính đạo âm, tra xét đi, ở một chỗ bên trong đại điện, một cái tu sĩ hẳn là mua xong hàng hóa, ở chuyên môn chấp sự cùng đi, vừa nói vừa cười rời đi bát phương linh bảo trai. Chính là thiên hạ thất tử hư vô phiếu miểu tông Mạc Bắc Hằng. Quả nhiên, thiên hạ thất tử tính toán cái khác 49 thiên kiếp tử. Cũng có người lại tính toán bọn họ. Hắn là của ta, không cho phép ngươi có cái gì ý đồ không an phận. Lục Sĩ Kim Thiền lạnh lẽo nói. Trần Thủ Chuyết lập tức nói. Ta lấy Minh Hà lập lời thề, tuyệt đối không dính một phần. Không quan tâm các ngươi sinh tử. Lục Sĩ Kim Thiền nghe được Trần Thủ Chuyết kiên quyết như vậy, thật giống gật gù, hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Kỳ thực, chúng ta cũng có thể lấy hợp tác. Ngươi có tư cách có thể cùng ta tập hợp cái hòa. Bọn họ thiên hạ thất tử, phi vô cùng, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, lão Lục a. Cái kia thiên hạ thất tử vài cái bằng hữu của ta, ta không động bọn họ. Đám gia hỏa này, bảy đại thượng tôn, toàn lực chống đỡ, mặt sau có chính là người hộ đạo. Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ không có hứng thú gì. Lục Sĩ Kim Thiền khẽ cắn răng, lão Lục danh xưng này, hắn thật giống nổi giận hơn. Trần Thủ Chuyết vội vàng nói, cho tới cái khác người. Kim Tà Tử, Hắc Thái Tuế, chúng ta kết phường đều không có vấn đề. Hai người này, có thể lấy làm một thoáng. Siêu thoát tiên tử bệ hạ, coi như xong, nàng không đến làm chúng ta là được. Chỉ là viên thiên tình ngươi không nên nghĩ, đã bị ta đưa đi chuyển thế. Mặt khác các ngươi yêu tộc còn có một cái, thú tộc một cái, linh tộc một cái, ba cái chiến bại chuyển thế phế vật. Chúng ta đều có thể hợp tác. Cái này nói chuyện, trong đó không ít người. Lục Sĩ Kim Thiền cũng không biết. Hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, Kim Tà Tử, Hắc Thái Tuế, yêu tộc, hẳn là yêu thái tử Kuinenza, thú tộc Hắc Brihimot, linh tộc, cái này ta đúng là không biết. Bất quá cái tên này, khẳng định là đại linh, rất đáng sợ. Trừ bọn họ ra, thiên hạ thất tử đến rồi 5 cái, ma đạo ngũ chủ đến rồi thiên ma cơ thương cùng tiên thiên cực ma phương Thái Uyên. Cho tới ngươi nói chiến bại chuyển thế phế vật, kim tinh thành mẫu an ta, thử hoàng ca mông, chín đầu tương liễu trì nam tử. Đúng rồi, còn có một cái diêm bạch thủy, ngươi nên quen thuộc chứ. Không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết cảm giác lục xí kim thiền câu nói sau cùng tựa như cười mà không phải cười, thật giống lời nói mang thâm ý. Hết chương.